Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 303, chương 307, Chu Tiên trận phá. Nhị thánh mắt trợn tròn. Tương đương, đến mức mặt khác ba loại pháp bảo. Tại tứ thánh xuất hiện trong nháy mắt, liền mỗi người bọc lấy A Nan, Già Diệp, Địa Tạng phá không rời đi. Quay trở về Linh Sơn không đề cập tới. Tương đương trong trận, Vô Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy sư tôn. Cùng với khác tứ thánh, đại não một trận mộng bức. Đây cũng là ra chuyện gì? Nàng bất quá là bày cái Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Tương đương nàng một cái nho nhỏ chuẩn thánh. Chỗ nào phối lao động tứ thánh đến đây phá trận? Lại nói, các ngươi một đám đại lão hù dọa ta một cái tiểu mô ê. Thật được không? Thông Thiên ngược lại là lý giải Vô Đường tâm tình. Trấn an một giọng nói không cần lo lắng. Liền đem nàng đưa ra trong trận. Đợi đến không khi triệt để rời đi trận pháp. Đi đến đế tân bọn họ chỗ trên tầng mây mới về sau. Thông Thiên vừa rồi nhìn về phía còn lại tứ thánh. Sư huynh sư tỷ, đến đón lấy liền làm phiền các ngươi. Không cần nhiều lời, che đậy thiên cơ trận pháp chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Tăng thêm tốc độ đi. Lão tử từ tốn nói một tiếng. Thông Thiên gật đầu, mãnh liệt phát ra tiếng sấm. Nổ tại bốn trên thân kiếm. Tương đương thánh nhân pháp lực. Càng là giống không muốn sống đồng dạng. Điên cuồng tuôn hướng trận pháp. Lúc này, Chu Tiên kiếm trận mới chân chính cho thấy. Hồng hoang đệ nhất sát trận phong thái. Tương đương bốn đạo lợi quang theo trong trận phóng lên tận trời. Hóa thành bốn chuôi đại kiếm. Lấy huyền diệu trận thế bố tại trận đồ phía trên. Nương theo lấy Thông Thiên lần nữa khu động tiếng sấm oanh chúng. Bốn đạo vô cùng lạnh thấu xương. Bao hàm lấy sụp đổ. Tử vong. Sắc bén. Biến hóa bốn đại pháp tắc quấn quanh bốn phát hỗn độn kiếm khí. Cùng nhau hướng về tứ thánh phóng tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một ngọn núi. Nếu là rơi đang tùy ý một tên chuẩn thánh trên thân, chắc chắn đem hắn nhục thể, linh hồn cùng nhau băng diệt. Nếu là rơi xuống đất, cũng sẽ đối hồng hoang đại địa tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Nhưng tứ thánh không chút nào không hoảng hốt. Mỗi người huy động đòn gánh, ngọc như ý, hồng tú cầu, quyền đầu, dễ dàng liền đánh nát kiếm khí. Thậm chí đều không có thể đối không gian tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hậu thổ lúc này cau mày lên tiếng. Chỉ thế thôi, kiếm khí này mặc dù châu, tối đa cũng là thánh nhân trung kỳ công kích. Có lẽ đối chuẩn đề có thể tạo thành có chút thương tổn. Nhưng cũng tuyệt đối không đạt được uy hiếp sinh mệnh cấp độ. Cái này cũng phối gọi không phải tứ thánh không thể phá. Lão tử, nguyên thủy, nữ oa tam thánh trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Duy chỉ có trên đài cao Thông Thiên vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí còn nhắc nhở tứ thánh một tiếng. Chư vị cẩn thận, lần này ta nhưng muốn phát đại chiêu. Tương đương tiếng nói rơi. Chu Tiên trận đồ đột nhiên cuốn lên bốn kiếm dâng lên. Sau đó dung hợp. Biến thành một thanh đen nhánh trường kiếm rơi vào Thông Thiên trong tay. Trường kiếm kia mũi nhọn chỗ chỉ là rất nhỏ run run. Liền phá vỡ hồng hoang không gian. Lộ ra từng đạo tiết lộ lấy hỗn độn khí lưu vết nứt không gian. Xem xét uy lực của nó. Liền biết rõ nhất định là đạt đến hỗn độn sát lục trí bảo cấp bậc. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép. Lần này lão tử. Nguyên thủy chờ tứ thánh đều kinh ngạc. Chu Tiên kiếm trận lại còn có một chiêu như vậy. Phải biết cho đến nay, trong hỗn độn duy ba xuất hiện qua hỗn độn linh bảo, có thể cũng chỉ có bàn cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, đại đạo ma bàn mà thôi. Trong đó bàn cổ phủ khai thiên sau hóa thành ba kiện trí bảo, phân biệt là thái cực đồ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên, đều là tiên thiên trí bảo. Có thể trấn áp khí vận không nói. Càng là cầm giữ có vô cùng uy năng. Mà tạo hóa ngọc điệp. Thì là ghi chép 3.000 đại đạo. Phá nát một mảnh nhỏ. Đã để hồng quân lĩnh ngộ ra tứ cửu thiên đạo. Thành tựu duy nhất thiên đạo cảnh thánh nhân. Hồng hoang đệ nhất thánh. Chu Tiên tứ kiếm trận pháp. Thế mà cũng có bực này uy năng. khó trách Hồng Quân nói, Chu Tiên kiếm trận không phải tư thánh không thể phá. Cái này một dung hợp, đừng nói thánh nhân, cũng là bọn họ tư thánh cùng lên, cũng có chút run sợ, sợ bị phách lên một kiếm. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Hiện trường, chỉ có Nguyên Thủy phát giác thông thiên không đúng. Tương đương chúng thánh cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy thông thiên đầu đầy mồ hôi. Hai tay cầm kiếm, run nhẹ nhẹ, giống như là căn bản không nắm được. Thông thiên cười khổ, vội vàng giải thích nói. Chiêu này cần trăm vạn năm uẩn dưỡng sát khí. Ta đến bây giờ cũng là lần đầu tiên sử dụng, mà lại chỉ có thể phát ra một kiếm. Chấm ngoặc kép, vậy liền xuất thủ, tương đương từ ta tới chặn. Tương đương ta ngược lại là muốn thử một chút. Cái này hỗn độn linh bảo lại có khác biệt gì? Tương đương, nữ hoa trực tiếp ném ra sơn hà xã tắc đồ. Chính diện nghênh tiếp, còn lại thánh nhân sợ hãi nữ hoa ra chuyện. Vốn là đem thái cực đồ, bàn cổ phiên, lục đạo luân hồi bàn nhét vào nữ hoa quanh người. Bảo vệ nàng toàn thân, để tránh xảy ra bất trắc. Mắt thấy nữ hoa, cùng chúng thánh chuẩn bị thỏa đáng. Thông thiên gọi thẳng một tiếng cẩn thận, một kiếm đánh xuống, lại sau đó nha, hắc kiếm bỗng nhiên run rẩy dữ dội, theo thông thiên trong tay nổ tung, tương đương oanh, tương đương hắc kiếm nổ nát vụn, lần nữa khôi phục thành bốn kiếm, chỉ là một lần nữa tách ra bốn kiếm rách tung tóe, cũng không còn trước đó phong mang, Chu Tiên trận đồ thì là triệt để phá nát. To lớn nổ tung uy lực càng là tại thông thiên ở ngực nổ ra một cái sâu đủ thấy xương hang lớn. Vô cùng thê thảm, tương đương cũng chính là chúng thánh tại hắc kiếm run rẩy dữ dội lúc phát giác không đúng. Thái cực đồ, bàn cổ phiên cấp tốc chuyển di bảo vệ thông thiên. Lục đạo luân hồi bàn cùng sơn hà xã tắc đồ bảo vệ đại địa cùng xung quanh sinh linh. Mới đem uy lực khống chế tại một cái cực nhỏ trong phạm vi. Không có đối hồng hoang đại địa tạo thành quá nhiều thương tổn. Dù vậy, lần này hỗn độn linh bảo nổ tung uy lực, cũng nổ bốn dạng tiên thiên linh bảo. Chí bảo linh quang mất hết, thông thiên càng là bản thân bị trọng thương. Suýt nữa vẫn lạc, tương đương, đáng chết. Tương đương ta liền biết cái này phá trận đồ có vấn đề. Tương đương rút lui trước. Tương đương, Nguyên Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lão tử vội vàng cuốn lên thông thiên, đưa vào bát cảnh cung trị thương. Nữ oa, hậu thổ thì liên thủ bình phục nổ tung uy lực, đem hoàn cảnh cùng trong lúc vô tình tử trận nhân viên khôi phục như lúc ban đầu. Lại tẩy đi mọi người trí nhớ phía sau mới rời khỏi. Tiến đến bát cảnh cung giúp đỡ. Hiện trường, đế tân chớp mắt nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu mặt đất. Thảo mộc, cùng cái kia chết đi về sau. Lại khôi phục thân thể binh lính. Còn có bên cạnh đát kỷ bọn người đàm luận. Như nguyên tác đồng dạng tư thánh phá Chu Tiên chiến tích. Một mặt mộng bức. Cho nên nói. Trí nhớ của hắn không có bị thanh trừ. Sửa đổi. Là bởi vì bị hệ thống bảo vệ. Không phải. Nương nương ngài ngược lại là mau trở lại sẽ giúp ta rửa một chút trí nhớ a. Tương đương cái này mọi người đều say ta độc tỉnh đãi ngộ. Ta không muốn. Tương đương cùng hắn đồng dạng mộng bức, còn có linh sơn phía trên tiếp dẫn. Chuẩn đề, nữ oa, hậu thổ dọn dẹp dấu vết về sau, giải khai đối thiên cơ, cùng vận mệnh trường hà phong tỏa. Cũng chính là lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề vừa rồi cảm ứng được pháp bảo trở về, đem thần thức rơi xuống thương chu chiến trường, cũng nghe đến mọi người nghị luận. Chỉ là, bọn họ không phải một mực tại linh sơn sao? Lúc nào bồi tiếp thái thượng, Nguyên Thủy đi trên chiến trường phá Chu Tiên kiếm trận rồi. Còn có thập nhị phẩm kim liên, đồ chơi kia thế nhưng là ta Tây Phương giáo trấn vận chi vật. Lão tử ngươi đem nó bắt đi làm gì? Còn cố ý cùng đa bảo quyển cùng một chỗ, xóa đi chính mình ấn ký. Ta còn chưa nói đem kim liên đưa cho đa bảo đâu. Tương đương các ngươi mạnh như vậy mua ép bán, có phải hay không không hợp thích lắm? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, chúng ta cũng là thánh nhân, muốn làm chuyện gì thời điểm có thể hay không kêu lên chúng ta cùng một chỗ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta cõng nổi lại không nói cho chúng ta biết chân tướng. Tất cả mọi người là thánh nhân, các ngươi phía đông nhà đến cũng quá khi dễ người. Tương đương cũng chính là ngụy trang thành hai người bọn họ. Bọn họ cũng lớn khái đoán được là nữ oa cùng hậu thổ. Cũng thật không dám lên tiếng, lại không dám đi chất vấn. Đành phải ngoan ngoãn đem nồi đen trên lưng, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.